bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2191, chương 2191, sở cuồng nhân xuất quan. Khiêu chiến, không đi, kiếm thập phương chờ đợi. Vạn binh thành bên trong, một gian phủ đầy các loại cấm chế trong phòng. Hôm nay, một bóng người chậm rãi đi ra. Người này một bộ bạch y, cử chỉ ở giữa, siêu phàm thoát tục, chính là mới vừa rồi xuất quan sở cuồng nhân. Hắn hôm nay, khí tức so với trước đó, càng thêm thâm thúy khó dò. Loại này không hiểu cảm ứng. Chấm ngoặc kép, sở cuồng nhân nhìn qua nơi xa bầu trời. Hai mắt khẽ híp một cái. Hắn có thể cảm ứng được, nơi xa có cỗ lực lượng đang triệu hoán hắn. Mà hắn có thể cảm ứng được cỗ lực lượng này nguyên nhân chính là trong cơ thể hắn. Trúc Long chi lực, sở cuồng nhân, cũng có Long tộc lực lượng. Thú vị, là liên quan tới Long tộc sự tình sao? Sở cuồng nhân âm thầm nghĩ tới. Hồi chủ nhân, loại cảm ứng này ngọn nguồn, có thể là trong truyền thuyết Long chủng. Tiểu Ái thanh âm chậm rãi vang lên. Làm toàn chi chi linh nàng, hấp thu lấy ngàn mà tính vũ trụ đại đạo chi thức. Hắn kiến thức rộng, từ xưa đến nay, khó có thể so sánh. Đối với Long chủng sự tình, tại kiến thức của nàng trong kho cũng là có ghi chép. Rất nhanh, Tiểu Ái liền điều lấy liên quan tới Long chủng tin tức cho sở cuồng nhân. Thì ra là thế, thật sự là một cái thú vị địa phương. Sở cuồng nhân sờ lên cằm âm thầm nghĩ tới. Siêu, siêu, lúc này, có mấy đạo thân ảnh đi vào. Là cảm ứng được sở cuồng nhân xuất quan Lam Vũ. Sở Hồng bọn người. Sở cuồng nhân quét mấy người liếc một chút. Phát hiện mọi người tu vi đều có rõ rệt đề cao. Xem ra cái kia chút đạo sơn tư nguyên. Phát huy không nhỏ tác dụng. Bàn cổ tông gần đây tình huống như thế nào? Sở cuồng nhân theo miệng hỏi. Hết thảy đều tại đều đâu vào đấy phát triển. Bất quá trước đó không lâu. Hồng Hoa còn có tổ Long Hoang. Cùng một chúng Long tộc đều tiến về Long chủng. Lam Vũ nói ra, nghe đến nơi này, sở cuồng nhân cũng không ngoài ý muốn. Mình có thể cảm ứng được Long chủng triệu hoán. Người mang song Long chi lực ân Hồng Hoa. Cùng thuần chính Long tộc không có đạo lý không cảm ứng được. Vừa vạn, ta cũng dự định đi một chuyến cái này Long chủng nhìn xem. Sở cuồng nhân nói ra, hắn vẫn chưa lập tức tiến về. Mà chính là đi đầu chỗ sửa lại một chút bàn cổ tông nội vụ. Nhìn xem tông môn đến tiếp sau phát triển còn cần gì. Bỗng nhiên, nơi xa có một đạo kiếm quang bay lượn mà đến. Tốc độ quá nhanh, lạnh thấu xương vô cùng. Trong đó, càng là lộ ra một cỗ vô cùng kinh người kiếm ý. Sở cuồng nhân lông mi cau lại. Kiếm quang này, thẳng tắp hướng về vạn binh thành phong hỏa sơn chém tới. Không còn che giấu, là cực đoan khiêu khích. Người nào, lại lớn mật như thế. Bàn cổ tông bên trong cao thủ vọt ra. Bọn họ liên thủ muốn ngăn lại kiếm quang. Nhưng lại phát hiện kiếm quang này lực lượng vô cùng. Cho dù là bọn họ tăng lên rất nhiều cũng vô pháp ngăn lại. Điêu trùng tiểu kỹ, sở cuồng nhân lắc đầu. Tiện tay một đạo kiếm chỉ điểm ra. Một cỗ càng thêm lạnh thấu xương mênh mông kiếm ý gào thét mà ra. Trong chớp mắt liền đem đạo kiếm quang kia cho phấn bể nát. Ngay sau đó, một thanh âm truyền ra. 10 ngày sau, vô nhai sơn nhất chiến. Kiếm thập phương xin đợi bàn cổ tông chủ đại giá. Mọi người vô cùng ngoài ý muốn. Kiếm thập phương, cái này không phải nhân tộc thần tử bảng phía trên thứ 6 sao? Đối phương lại muốn khiêu chiến tông chủ. Lá gan rất lớn a, mà sở cuồng nhân trải nghiệm lấy cái kia đạo tiêu tán kiếm ý. Kiếm ý kia, là thánh linh kiếm pháp. Xem ra cùng tuyệt kiếm giống nhau là cái kia kiếm thần cung nhân. Kiếm thần cung, nhân tộc quân vương cấp thế lực một trong. Tuyệt kiếm chính là cao thủ trong đó. Theo khí tức phía trên phán đoán, cái này kiếm thập phương tu vi có khả năng còn tại tuyệt trên thân kiếm. Đối với phần lớn người mà nói. Đều là cực độ khó giải quyết ra hỏa. Bất quá tại bây giờ sở cuồng nhân xem ra cũng liền như vậy. Vô nhai sơn, cái kia là địa phương nào? Sở cuồng nhân nhếch miệng. Hắn đang định đi Long chủng đâu? người nào có rảnh đi quản cái kia kiếm thập phương a. Khiêu chiến, muốn người khiêu chiến hắn có nhiều lắm, chẳng lẽ hắn đều muốn đi để ý tới? Không đi, Sở Cuồng Nhân không để ý đến đối phương. Tại đơn giản xử lý xong bàn cổ tông nội vụ về sau, liền đem nơi đây sự tình tạm thời phó thác cho Lam Vũ bọn người. Đón lấy, hắn liền một thân một mình tiến về Long Chủng. Ngoại trừ một người tương đối dễ dàng bên ngoài, chính là cái kia Long Chủng là Long tộc nơi chôn xương. Không phải Long tộc lại hoặc là có mang Long tộc lực lượng không cách nào tiến vào. Một tòa tên gọi Vô Nhai Sơn ngọn núi bên trên, một cái thân mặc trường bào màu tím kiếm khách chính ôm kiếm đứng. Trên người có từng tia từng sợi kiếm khí phun ra nuốt vào lấy, nhìn qua hết sức kinh người. Mà người này chính là hướng Sở Cuồng Nhân khởi xướng khiêu chiến kiếm thập phương, là nhân tộc thần tử bảng phía trên hạng 6, cũng là nhân tộc thánh địa kiếm thần cung chân truyền. Các ngươi nói, Sở Cuồng Nhân cùng kiếm thập phương một trận chiến này, ai sẽ thắng? Không biết a. Tuy nói Sở Cuồng Nhân là thần tử bảng đệ nhất, nhưng thần tử bảng phía trên bài danh lại không có nghĩa là thực lực cao thấp. Khó mà nói đây. Cũng thế, chấm ngoặc kép, nhưng ta cảm thấy đi, Sở Cuồng Nhân phần thắng muốn lớn một chút. Dù sao hắn giết qua tuyệt kiếm, hơn nữa còn là đại đạo bảng đệ nhất. Đại đạo bảng không so thần tử bảng, mà có thể trở thành đại đạo bảng đệ nhất, cái này đã rất có thể nói rõ Sở Cuồng Nhân thực lực. Bất quá cũng có người cảm thấy kiếm thập phương tỷ số thắng phải lớn chút. Đối phương tuy nhiên không có lên đại đạo bảng, nhưng đó là bởi vì tu vi của đối phương đã là đại đạo chí tôn. Vô Nhai Sơn chung quanh, không ít người đều tại đứng xem. Bọn họ đều là biết được kiếm thập phương hướng Sở Cuồng Nhân khiêu chiến về sau, cố ý chạy tới quan sát, đều muốn kiến thức một trận đỉnh phong quyết đấu. Vô Nhai Sơn đỉnh núi, kiếm thập phương tại tích góp kiếm ý. Hắn biết, Sở Cuồng Nhân có thể giết tuyệt kiếm, thực lực tuyệt đối là không phải tầm thường. Đối phó cái này nhóm cường giả, tuyệt đối không thể khinh thường đại ý. Hắn muốn đem chính mình tinh khí thần đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sở Cuồng Nhân, ta đã chuẩn bị tốt đánh với ngươi một trận, để ta nhìn ngươi kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Kiếm thập phương vô cùng chờ mong. Thời gian trôi qua, 5 ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua, đã đến quyết chiến thời gian, nhưng vẫn không thấy Sở Cuồng Nhân bóng dáng. Kiếm thập phương lông mi cau lại, lạnh hừ một tiếng. Hừ, không nghĩ tới cái này Sở Cuồng Nhân lại là như thế một cái không đúng giờ người, làm cho người thất vọng. Hắn ngược lại không hề rời đi, tiếp tục đợi thêm lấy. Bởi vì hắn thấy, Sở Cuồng Nhân là một cái kiếm khách, một tên tuyệt đỉnh kiếm khách, mà dạng này kiếm khách đều là có tôn nghiêm, tuyệt sẽ không e sợ chiến. Hắn nhất định sẽ tới. 15 ngày trôi qua, 1 tháng trôi qua, kiếm thập phương sắc mặt đã có chút khó coi. 3 tháng trôi qua, kiếm thập phương trên người kiếm ý đã bắt đầu khống chế không nổi chút xuống. 4 phía hư không kiếm ý của hắn cho xé rách. Sở Cuồng Nhân, ngươi là một cái tuyệt đỉnh kiếm khách, ngươi không có khả năng đối khiêu chiến của ta làm như không thấy. Ngươi nhất định sẽ tới. Kiếm thập phương nội tâm còn đang kiên trì. Nửa năm trôi qua, tại Vô Nhai Sơn 4 phía các tu sĩ đã đợi đến không kiên nhẫn. Đi hơn phân nửa, còn lại người đưa mắt nhìn nhau, cũng là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Vốn cho rằng có thể đợi được một trận kinh hãi thiên kiếm quyết, không nghĩ tới ở chỗ này bồi ra hỏa này thổi nửa năm gió lạnh. Thật sự là không thú vị. Sở Cuồng Nhân thế mà lại e sợ chiến. Có người không muốn tin tưởng, Sở Cuồng Nhân thân là đại đạo bảng đệ nhất, liền quân vương cũng dám chống đối. Làm sao lại sợ kiếm thập phương khiêu chiến đâu? Không phải e sợ chiến. Ta nhìn cái này Sở Cuồng Nhân căn bản chính là không có đem kiếm thập phương để ở trong lòng, cho nên mới không có tới. Có người nói, mà câu nói này, theo gió bay vào kiếm thập phương trong tai. Oanh! Tích xúc nửa năm kiếm ý rốt cục bị một câu nói kia phá phòng ngự. Giống như mở cống vỡ đê giống như. Khủng bố kiếm ý tiết ra, xé rách 4 phương 8 hướng. Kiếm thập phương sắc mặt băng lãnh cùng cực,